Tuyệt thế dược thần, chương 520, thanh danh truyền xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn trường lặng ngắt như tờ, Lầm Phong biểu hiện, đem những thứ này thần du cảnh cường giả triệt để chân đến vừa mới đối chiến, ngoại trừ vừa mới bắt đầu đột nhiên tập kích, không có chút nào mưu lợi chỗ. Mà Tống Phi bản thân lực chú ý không tập trung, quyền này thân chính là chiến đấu tối kỵ, không ai cùng giải quyết tình thất bại người. Tống Phi thế nhưng Bắc vực thực lực rất mạnh tông môn trung tinh anh, cư nhiên bại bởi cái này thổ đến rơi cha cuồng phong giới võ giả. Lẽ nào cuồng phong giới võ giả thực lực đều hung hãn như vậy sao? Những đại lão này môn mỗi người cau mày, biểu hiện trên mặt nói không nên lời ngưng trọng. Ha ha, ngay cả ta nô lệ đều đánh không lại, rốt cuộc là ai đang khoác lác? Các ngươi xác định chỉ bằng các ngươi những người này là có thể đem cuồng phong giới những thần du cảnh đó đều đánh? Diệp Viễn diễu cợt nói, lần này, trước kia gọi tối vui mừng một đám người, đều thức thời ngậm miệng lại. Bọn họ lúc trước còn khiếu hiu, thiết cuồng phong giới võ giả không thể một kích. Mà bây giờ, cái này cái tát vẫy thực sự là vang dội a. Ổ Vinh cũng chưa từ bỏ ý định, trầm giọng nói. Người đầy tớ này không biết là làm cái gì tay chân, hoặc là thiết hắn là cuồng phong giới võ giả ở giữa cực kỳ lợi hại tồn tại đi. Ổ Vinh vấn đề cũng là mọi người quan tâm vấn đề, một cái võ giả cường đại không được sợ, đáng sợ là tất cả mọi người mạnh mẽ như vậy. Nếu như cuồng phong giới võ giả đều lợi hại như vậy nói, vô biên giới liền thật nguy hiểm. Diệp Viễn lắc đầu than thở, ta đầy tớ này tuy có chút thực lực, thế nhưng ở cùng cảnh giới ở giữa, tuyệt đối không tính là cường đại, nhiều nhất cũng chính là lớp giữa tài nghệ đi. Nếu như các ngươi không tin nói, đại khả lấy dựa theo lúc trước này phương pháp, trực tiếp tiến lên diệt Nam vực cuồng phong giới võ giả. Diệp Viễn nói giống như là từng đảo sấm sét, đem mọi người hy vọng tất cả đều ầm diệt. Diệp Viễn cũng không có nói chuyện giật gân, Lam Phong thực lực ở cuồng phong giới không tính là nhiều tài ba. Lam thị huynh đệ ở Diệp Viễn trước mặt không thể một kích, không có nghĩa là bọn họ ở cái khác vô biên giới võ giả trước mặt cũng không kham một kích. Lúc trước bí cảnh trong, Mai Chăn cùng Thiên Kiền Tông Ngô Chiêu đều không phải là Lam thị huynh đệ đối thủ. Mà Mai Chăn cùng Ngô Chiêu chiến lực, cùng cái này Tống Phi khi xuất, tuyệt đối không kém chút nào. Sở dĩ Tống Phi bị thua, cũng liền ở tình lý trong. Diệp Viễn, người ý tứ là cuồng phong giới võ giả chỉnh thể thực lực, so với vô biên giới mạnh hơn thượng một bậc. Ninh Nhất Hiền trầm giọng hỏi, Diệp Viễn gật gật đầu nói, vừa mới các vị thuyết cũng không có sai. Cuồng phong giới tài nguyên cằn cỗi, cương phong lợi hại khu vực, thậm chí ngay cả phong hoàng cũng không dám tiến nhập. Nhưng cũng chính là như vậy hoàn cảnh, tạo cho cuồng phong giới võ giả cường đại. Diệp Viễn chậm rãi mà nói, đem cuồng phong giới một ít hiểu biết, lấy một ít nói ra, nghe được bọn họ vùng xung quanh lông mày càng thêm trói chặt. Dựa theo Diệp Viễn thuyết pháp, cuồng phong giới võ giả đối với phong ý cảnh cảm ngộ là trời sinh. Hầu như mỗi một cái võ giả đều có thể đối với phong ý cảnh có rất sâu cảm ngộ. Sở dĩ cuồng phong giới võ giả thân pháp tốc độ còn nhanh hơn vô biên giới thượng rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa có cương phong ma luyện, võ giả nguyên lực càng thêm tinh thuần. Hơn nữa dân phong biêu hãn, cuồng phong giới võ giả chỉnh thể thực lực còn mạnh hơn cuồng phong giới thượng không ít. Ở nơi này hình dáng dưới hình thế, nếu như vô biên giới tuyển trạch liều mạng nói, căn bản là không có phần thắng chút nào. Ninh Nhất Hiền bốn người nhìn nhau liếc mắt, đều từ trong mắt đối phương cảm nhận được ngưng trọng. Bọn họ ngày hôm qua cùng Diệp Viễn giản đơn trao đổi một cái, biết cuồng phong giới thế lớn, nhưng cũng chỉ là có một thứ đại khai ấn tượng, xa không có vừa mới Lam Phong cùng Tống Phi đối chiến lực đánh vào đại. Chính là bởi vì biết cuồng phong giới thực lực cường đại, bốn người bọn họ mới cố ý để Diệp Viễn kích một cái. Này tông môn đứng đầu, để cho bọn họ không nên khinh địch. Ai biết, ngay cả chính bọn nó cũng bị chấn động đến. Tống Phi có thể trở thành tông môn tinh anh, thực lực cũng không tính yếu, có thể vẫn là bại bởi Lam Phong. Lam Phong đối với chiến đấu tình thế nắm chặt tinh chuẩn, để đáy lòng của mọi người phát lạnh. Cái này võ giả đơn giản là trời sinh làm chiến đấu mà tồn tại, nếu như cuồng phong giới mọi người là như thế này. Phía sự tình, bọn họ có chút không dám nghĩ tới. Cuồng phong giới thực lực võ giả, nói vậy đại gia đã có một cái thập phần trực quan nhận thức. Diệp Viễn cũng không có lừa dối đại gia, hắn xác thực vì cứu đồng môn sư huynh đệ, thâm nhập qua cuồng phong giới. Hiện tại toàn bộ vô biên giới, muốn nói ai đối với cuồng phong giới nhất biết rõ, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Hơn nữa ta biết các ngươi rất nhiều người đều thị Nam vực làm man di chi địa, đối với bên kia tình thế căn bản không quan tâm. Đối với ngươi muốn nói cho các ngươi biết, Diệp Viễn đã từng xuất lĩnh Nam vực U Vân Tông, ba bại Tử Thần Tông, đánh chết Tử Thần Tông ba gã hồn hải cảnh, lúc này mới làm Bắc vực hội ngộ tranh thủ một ít thời gian. Bằng không đang ngồi một số người, sợ rằng đã tông môn bị diệt. Ninh Nhất Hiền thanh âm tuyên truyền giác ngộ, đập mỗi người tâm linh. Này tông môn đứng đầu thế mới biết, cái này trung gian vẫn còn có như thế rất nhiều khúc chiết, cũng biết Diệp Viễn là ai. Nam vực sự tình bọn họ khả năng cũng không quan tâm, thế nhưng U Vân Tông đại danh, ngay trong bọn họ có không ít người cũng đã nghe qua. U Vân Tông cường thế tiêu diệt Thiên Tà Tông, một cái hóa hải cảnh tiểu tử chém giết hồn hải cảnh Mao Nguyên Cơ, tin tức này đã lan nhanh. Đang ngồi đều là Bắc vực có uy tín danh dự nhân vật, tin tức thập phần linh thông, tự nhiên biết tin tức này. Chỉ là bọn hắn đều không nghĩ tới, cái kia U Vân Tông thiếu niên, lại chính là trước mắt vị này. Bọn họ càng không nghĩ đến, Diệp Viễn khi hắn môn không biết dưới tình huống, đã vì vô biên giới làm công việc bề bộn như vậy. Ba bại Tử Thần Tông, tiểu tử này là làm sao làm được? Thực sự là mê như nhau tồn tại a, Ổ Vinh cũng cau mày nói. Lời này vị miễn có chút nói chuyện giật gân đi, mặc dù cuồng phong giới thực lực võ giả cường đại, thế nhưng cũng có bản thân ưu thế. Những tông môn này cũng đều không phải là trái hồng mềm, bọn họ nghĩ bóp là có thể bóp. Kỳ thực Ổ Vinh lời này có chút lo lắng không đủ, thế nhưng một cái hóa hải cảnh tiểu tử kỵ đến trên đầu hắn, hãy để cho hắn canh cánh trong lòng. Mà lần này, Tĩnh Huyền cũng lạnh lùng nói chuyện giật gân, Ổ lão đầu, ngươi nói lời này chính ngươi tin sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo ta được biết, cuồng phong giới đã phái ra 5 cái thần du cảnh đỉnh cường giả tiến nhập Nam vực. Có đúng hay không nói chuyện giật gân, đại gia bản thân so sánh. Cái gì, 5 cái thần du cảnh đỉnh, điều này sao có thể? Tĩnh Huyền nói, lập tức ở trong đám người nổ tung hoa. Ổ Vinh nhìn Tĩnh Huyền, vẻ mặt không tin, 5 cái thần du cảnh đỉnh, như vậy thực lực thật là đáng sợ. Phải biết rằng, Bắc vực có thể chỉ có 3 trường thượng tổ là thần du cảnh đỉnh. Hiện tại cục diện là 3 đối với 5 sao. Ninh Nhất Hiền khinh miệt nhìn Ổ Vinh liếc mắt, thản nhiên nói. Không có khả năng, ngươi cho là mấy ngày này, 3 đều tọa ở nhà bất tài. Hơn nữa Nam vực cũng không có phong tỏa tin tức, muốn điều tra đạo tin tức này cũng không khó. Chỉ tiếc, Hải lão đã thất tông hồi lâu, đến nay không có tin tức. Mà Đoàn lão đầu Nhàn Vân Giã Hạc, cũng là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Có 2 người bọn họ ở nói, phần thắng sẽ lớn hơn rất nhiều. Thần y khi nữ, Tà Vương bá tham món lợi nhỏ cuồng phi. Cách chương.